Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 469, Nghĩ Cách Cứu Viện Triệu Huyền Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophie Lady hội sở nội, Triệu Huyền Tình cùng Trần Lệ ở một vị nhân viên công tác dẫn đường hạn đi tới một cái xa hoa hai người phòng. Trần Lệ cười nói, nơi này là chúng ta nghệ sĩ nhóm thường xuyên tới địa phương, phục vụ đặc biệt chu đáo, đặc biệt là mỹ dung sư, massage sư, trình độ đều là hương giang đứng đầu, bảo đảm làm ngươi thoải mái dễ chịu. Triệu Huyền Tình nói, nơi này hoàn cảnh xác thật không tồi, sau khi trở về ta muốn cùng ta lão công thương lượng một chút, ở Yến Kinh cũng kiến như vậy một nữ tử hội sở, ta tưởng sinh ý hẳn là phi thường không tồi. Lúc này, một cái 40 tuổi tả hữu, vẫn còn phong vận trung niên nữ tử đi đến, nói. Ai nha, Tiểu Lệ, ngươi thật có chút nhật tử không có tới, có phải hay không đem Lâm tỷ cấp đã quên nha? Trần Lệ cười nói, Lâm tỷ thật sẽ nói cười, ta nơi nào có thể quên ngài nha? Chủ yếu là ngươi nơi này quá quý, ta chỉ là một cái tiểu minh tinh, nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi lại đây. Lần này cần không phải mời ta hảo tỉ muội, ta cũng luyến tiếc tới nơi này. Ngươi thiếu ở trước mặt ta khóc than, vị kia trung niên nữ tử cười mắng Trần Lệ một câu, quay đầu nhìn phía Triệu Huyền Tình, tấm tắc thở dài. Ai nha, Tiểu Lệ, ngươi vị này bằng hữu thật là quá xinh đẹp, quả thực chính là thiên tiên hóa người nha. Trần Lệ nói, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút. Huyền Tình, vị này chính là Sophie ngươi hội sở người phụ trách, ngươi có thể trực tiếp kêu nàng Lâm tỷ. Vị này chính là Hoa Hạ Hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty đại tiểu thư Kim Tôn ảnh hậu Triệu Huyền Tình nữ sĩ. Triệu Huyền Tình lễ phép gật gật đầu, nói, Lâm tỷ, ngươi hảo. Tống Lâm nói, Triệu tiểu thư có thể tới, thật là làm ta nơi này bồng tất sinh huy nha. Như vậy đi, hôm nay nơi này hết thảy phí dụng tính ta. Triệu Huyền Tình cười nói, kia thật sự là quá ngượng ngùng. Trần Lệ nói, có cái gì ngượng ngùng, có thể làm Lâm tỷ miễn đơn, nhưng không có vài người. Lâm tỷ trước cho chúng ta tới ly tốt nhất lấy thiết cà phê, lại tìm hai cái massage sư. Chúng ta chụp một ngày diễn, đều mau mệt chết. Tống Lâm nói, hành, không thành vấn đề. Tống Lâm đi rồi, một lát sau, một vị hai mươi mấy tuổi ăn mặc sườn xám mỹ nữ bưng một cái khay đi đến, mặt trên là hai ly nóng hôi hổi cà phê. Trần Lệ cười nói, Huyền Tình, Lâm tỷ nơi này lấy tiết cà phê là chân chính từ Italy nhập khẩu tuyệt đối chính tông, mau uống một ngụm nếm thử. Triệu Huyền Tình nhẹ nhàng uống lên hai khẩu, nói, xác thật không tồi, nói thật ta đều thời gian rất lâu không có uống cà phê. Trần Lệ kinh ngạc hỏi, Tiêu tiên sinh bình thường không mang theo ngươi đi sao? Triệu Huyền Tình cười khổ nói, ngươi liền tính đem toàn thế giới tốt nhất cà phê đặt ở trước mặt hắn, cũng mơ tưởng từ cho hắn trong miệng nói ra cái hảo tử. Ai, nhà ta vị này phi thường truyền thống, thích công phu thư pháp, uống trà, đối cà phê loại này ngoại lai giống loài là chưa bao giờ chạm vào. Vừa mới bắt đầu, đại gia tìm hắn nói sự tình, luôn là ở tiệm cà phê, đem hắn buồn bực không được. Sau lại, hắn ở giới giải trí dần dần có danh khí, đại gia liền đều biết hắn yêu thích. Hiện tại tìm hắn nói sự tình, đều là đi quán trà. Trần Lệ cười nói, Tiêu tiên sinh thật đúng là thú vị, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Có cơ hội nói, ta thật đúng là tưởng cùng hắn hợp tác một lần. Triệu Huyền Tình nói, hắn chuẩn bị muốn quay chụp một bộ điện ảnh, mặt trên yêu cầu vài vị nữ minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho nàng, bất quá có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Trần Lệ nói, có ngươi ở còn có thể không thành nha. Triệu Huyền Tình cười nói, thật đúng là không nhất định. Hắn đối tác phẩm yêu cầu gần như hà khắc, ngay cả ta ở cái này trong phim, đều chỉ có thể làm vai phụ mà thôi. Trần Lệ nói, không thể nào, Tiêu tiên sinh cũng thật quá đáng đi. Triệu Huyền Tình đôi mắt đột nhiên có chút mê ly, một cổ buồn ngủ tập thượng trong lòng, nói. Ta lão công thực, gì Trần tỷ ta như thế nào có chút vây nha, hảo muốn ngủ trong chốc lát. Trần Lệ cười nói, ngươi là đóng phim chụp mệt mỏi, vậy ngủ một lát đi. Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói. Không đúng, ta tinh thần luôn luôn khá tốt, cuối cùng cái kia còn chưa nói xong, Triệu Huyền Tình liền nằm ở massage trên giường ngủ rồi. Huyền Tình, Huyền Tình, Trần Lệ kêu hai tiếng, xác nhận Triệu Huyền Tình hôn mê lúc sau, Trần Lệ dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn phía nàng, nói. Huyền Tình, chưa có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá xinh đẹp. Phàm là bị quan duệ cái kia ác ma nhìn chúng nữ minh tinh, có mấy cái có thể chạy ra hắn ma trường đâu. Thực xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Trần Lệ vừa mới nói xong, Tống Lâm liền đi đến, nói. Như thế nào, hối hận, chỉ tiếc đã chậm, Trần Lệ dùng đỏ bừng đôi mắt nhìn Tống Lâm, nói. Các ngươi đều là một đám ác ma. Tống Lâm hừ một tiếng, nói. Giới giải trí vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Trần Lệ, ngươi có thể có được như bây giờ địa vị, còn không phải là lại gần bọn họ sao? hồ ly, mau đem người từ cửa sau mang đi đi. Nhớ kỹ, 2 cái giờ trong vòng cần thiết trở về. Hồ ly hì hì cười nói, Lâm tỷ kỳ thật hà tất như vậy phiền toái đâu, làm quan thiếu ở ngươi nơi này xong xuôi không phải được rồi sao? Tống Lâm lạnh lùng nói, chúng ta đại tỷ đính xuống quy củ tuyệt đối không thể phá. Trở về nói cho quạ đen, ta đại tỷ nói, đây là cuối cùng một lần. Nói xong, nàng lại nhìn trên giường Triệu Uyển Tình, thở dài. Thật tốt một nữ nhân nha, thật là đáng tiếc. Hồ ly cười nói, chúng ta đây đi rồi. Mau, đỡ nàng từ cửa sau rời đi. 2 cái toàn thân văn hình xăm đại hán, một bên một cái, đỡ Triệu Uyển Tình đi hướng ngoài cửa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Các ngươi là ai, như thế nào có thể xông tới đâu? Mau tới người nha, có người xông vào hội sở. Trần Lệ đại kinh thất sắc nói. Không phải là nàng bảo tiêu đi. Tống Lâm nói, hoảng cái gì, bọn họ lại không biết chuyện của chúng ta. Hồ ly, ngươi dẫn người trước rời đi, ta đi gặp bọn họ. Hồ ly nói, tốt, Lâm tỷ có việc nhi nói một tiếng. Chúng ta Trường Phong ở Hương Giang nhưng cho tới bây giờ không có ăn qua mệt. Hồ ly chân trước dẫn người rời đi, Cao Tường Phong đám người sau lưng liền xông vào. Tống Lâm lạnh lùng nói, các ngươi là người nào, có biết hay không chúng ta Sophie Lady hội sở là. Tống Lâm lời nói còn chưa nói xong, Cao Tường Phong đã bóp cổ hắn, đem nàng nhắc tới tơi ấn ở trên tường, cả người sát khí bốn phía, nói. Nói, Triệu tiểu thư đi nơi nào, nhiều lời một câu vô nghĩa ta sẽ quát hoa ngươi mặt. Nói xong, hắn đem Tống Lâm thả xuống dưới, lạnh lùng nhìn hắn. Tống Lâm kinh hồn chưa định, nhìn đằng đằng sát khí Cao Tường Phong, nhấp nhấp môi, cố gắng chấn định nói. Ta, mới vừa nói ra một cái ta tự, Cao Tường Phong trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một phen chùy thủ. Tống Lâm nhìn chói lọi chùy thủ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ từ cửa sau đi rồi. Cao Tường Phong lạnh giọng hỏi, cửa sau đi như thế nào? Tống Lâm đều mau khóc ra tới, nói, ra cửa hướng tả, 50 mét sau, bên phải có một đạo lối thoát hiểm, có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Cao Tường Phong hô, Vương Phượng, Lý Mai, nhìn bọn họ 2 cái, những người khác cùng ta truy. Mọi người ầm ầm xưng là. Dựa theo Tống Lâm lộ tuyến, Cao Tường Phong nhanh chóng chạy ra khỏi cửa sau, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước 100 mét chỗ, đang có 2 cái đại hán giá Triệu Uyển Tình về phía trước đi tới. Khoảng cách phía trước một chiếc minibus chỉ còn lại có 50 mét khoảng cách, cũng may mắn bọn họ mang theo Triệu Uyển Tình đi không mau, hơn nữa này giai đoạn đặc biệt hẹp hòi, minibus vào không được, bằng không thật đúng là phiền toái. Cao Tường Phong cũng không có giống điện ảnh diễn như vậy, hô lớn một tiếng đứng lại, mà là lặng yên không một tiếng động tiến lên cấp nhảy. Tốc độ cực nhanh, so với thế giới chạy nước rút quán quân tới, cũng không nhường một tấc. Mặt khác 3 cái bảo tiêu muốn chậm một ít nhưng tốc độ cũng là kỳ mau vô cùng. Minibus hồ ly tựa hồ thấy được Cao Tường Phong đám người, vội vàng kéo ra cửa sổ xe hô. Chạy mau, các ngươi mặt sau có người. 2 cái đại hán quay đầu vừa thấy, đại kinh thất sắc, trong đó một cái trực tiếp bế lên Triệu Uyển Tình về phía trước cấp hướng. Hồ ly đem minibus phát động khai, từ bên trong mở cửa xe, cái kia ôm Triệu Uyển Tình đại hán phí lão kính chạy tới, đem Triệu Uyển Tình ném vào xe đĩa thượng, vội vàng chui đi vào. Một cái khác đại hán đang muốn lên xe, lại bị cấp tốc tới rồi Cao Tường Phong cấp bắt được quần áo, ngạnh sinh sinh đem hắn kia đã tiến vào bên trong xe nửa thanh thân mình cấp túm ra tới, sau đó một chưởng chém vào trên cổ hắn, đem hắn đánh vựng, chính mình chui đi vào. 20 giây sau, Cao Tường Phong ôm hôn mê bất tỉnh Triệu Uyển Tình xuống xe, hồ ly cùng cái kia đại hán bị hắn đánh vựng ở xe mặt. Cao Tường Phong nói, hiểu đông, này 2 cái đại hán không cần phải quản, đem trên ghế điều khiển cái kia mỏ chuột tai khỉ ra hỏa mang lên. Đoàn phim khách sạn không cần đi trở về, trực tiếp đổi một nhà. Minh bạch, hồ hiểu đông lên xe đem cái kia đại hán một chân đạp xuống dưới, sau đó đem hồ ly nâng đến mặt sau, nói. Lão đại, chúng ta lên xe chuyển tới phía trước đi cùng hắc tử hội hợp. Cao Tường Phong gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Hồ Hiểu Đông lái xe chuyển tới Sophie Lady hội sở lâu trước, đem hồ ly cùng Triệu Uyển Tình nâng tới rồi hắc tử trong xe. Cao Tường Phong để lại 2 cái bảo tiêu chăm sóc chính mình cùng Hồ Hiểu Đông lại lần nữa đi vào hội sở. Triệu Uyển Tình cái kia ghế lô, 7-8 cái bảo an đang cùng Vương Phượng, Lý Mai giằng co. Lý Mai đem chùy thủ phóng tới Tống Lâm trên cổ, nói. Ngươi tốt nhất làm cho bọn họ đều cho ta lui ra ngoài, bằng không ta muốn ngươi mệnh. Tống Lâm dùng sức nuốt nước bọt nói, các ngươi biết chúng ta hội sở cùng Trường Phong công ty điện ảnh quan hệ sao? Ở Hương Giang, không ai có thể đủ cùng Trường Phong đối nghịch. Cô nương, các ngươi 2 người phong hoa chính mậu cũng không nên làm việc ngốc nha. Lý Mai hừ một tiếng, nói, Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Nói xong, Lý Mai trực tiếp ở Tống Lâm cánh tay thượng cắt một chút, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nàng quần áo. Tống Lâm, a, một tiếng, hơi kém không dọa vựng hô. Ta đổ máu, cứu mạng, ta sắp chết. Lý Mai nhíu mày nói, câm miệng cho ta, trước làm cho bọn họ đi ra ngoài. Tống Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không nghe thấy sao? Chẳng lẽ thật sự muốn xem ta chết ở chỗ này không thành? Bảo an đầu mục là cái 32, 3 tuổi tráng hán, ồm ồm nói. Các ngươi hai cái nữ hoa hoa nếu là dám thương tổn Lâm tỷ, ta sẽ muốn các ngươi mệnh. Đi, đi ra ngoài. Mười mấy cái bảo an đi ra ghế lô, đứng ở bên ngoài. Một cái bảo an hỏi, lão đại, muốn hay không báo ngươi nha? Bảo an đầu mục chiếu hắn đầu liền chụp một chút, nói. Ngươi đầu óc làm lừa đá, báo cái gì cảnh? Chúng ta hội sở sự tình, có thể thấy quang sao? Như vậy, ta trước cấp quạ đen ca gọi điện thoại, hỏi một chút làm sao bây giờ? Ai, lần này chúng ta xem như đụng tới ngạnh cha. Cùng quạ đen thông xong lời nói, bảo an đầu mục nói. Dùng không đến 10 phút quạ đen ca liền đến, chúng ta từ từ hắn, cách chương.